Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, trang 253. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Ở phía trước mấy chiêu thời điểm nàng vẫn là hơi hơi hư lung lay một chút. Giả bộ một bộ bị đánh trở tay không kịp bộ dáng, bên cạnh có vây xem người đã nhìn ra một ít môn đạo. Nói. Đó là Thiên Dịch Lâu người, a, nhìn dáng vẻ Thiên Dịch Lâu gần nhất ở võ học chiêu thức thượng không thiếu hạ công phu. Nhìn ra, môn đạo người hơi hơi lắc lắc đầu, ta xem này sẽ dịch linh lung là khó khăn, lúc trước dịch linh lung sát ra Thiên Dịch Lâu thời điểm. Có rất nhiều người kỳ thật đều cũng không xem trọng, bởi vì người nhiều lực lượng đại, Thiên Dịch Lâu là lớn nhất sát thủ tổ chức. Rời đi Thiên Dịch Lâu, bằng vào đơn đả độc đấu, là thế nào cũng vô pháp đối kháng toàn bộ tổ chức, liền cùng loại với loại này tổ chức võ công đổi. Mới thời khắc, võ học chiêu thức đào thải phi thường mau, rời đi đứng đầu Thiên Dịch Lâu, tự nhiên sẽ bị chậm rãi đào thải, giữ không nổi thiên hạ đệ nhất tên tuổi, thậm chí là giữ không nổi chính mình mệnh. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Dịch Linh Lung đột nhiên nâng lên một bàn tay, tiếp được đối phương chiêu thức, lần này tử quá nhanh. Cho đại gia khai cái trở tay không kịp, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Di, chương 141 năm năm khai Hoa Vinh Nguyệt suy đoán kỳ thật thật đúng là chính là đối. Phụ cận xác thật là có lục phiến môn người. Bất quá bọn họ hoàn toàn không phải cố ý đi theo Hoa Vinh Nguyệt tới. Chỉ là đơn thuần ra tới ăn cơm ngẫu nhiên trải qua nơi này. Liền ở kiếm cơm đúng lúc đến một nửa sau. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện bên ngoài giống như có điểm loạn. Liền tưởng tùy tiện nhìn xem náo nhiệt. Như vậy vừa thấy liền đến không được. Một đám người đối với thay đổi một thân nữ trang Hoa Vinh Nguyệt tập thể trợn tròn mắt. Cũng không biết kế tiếp nên làm gì, xác thật những người này đều là biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Người, nhưng là ai cũng không có nghĩ tới hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này đột nhiên thay đổi như vậy một. Bộ quần áo, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước công chúng trước mặt, bởi vì bình thường tới rằng. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt không nên cũng là ra tới ăn cơm sao? Như thế nào đúng lúc liền biến thân thành như vậy thức. Bọn họ đồng dạng cũng thấy Hoa Vinh Nguyệt đối diện vài người. Nghe vây xem quần chúng nhóm nói này mấy cái giống như là Thiên Dịch Lâu người. Bọn họ nghĩ đến đế là Thiên Dịch Lâu người nào mới có thể làm Hoa Vinh Nguyệt dám mạo lớn như vậy nguy hiểm. Thà rằng ném xuống ăn một nửa cơm cũng muốn lại đây cùng bọn họ đối thượng đâu. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt thật không mạo quá lớn nguy hiểm. Nàng chính là đơn thuần tâm huyết dâng trào, nhưng là ở lục phiến môn trong mắt lại không như vậy cho rằng, quả thật. Hoa Vinh Nguyệt xác thật rất lợi hại, nhưng là ở lục phiến môn nơi này cũng không phi chính là cái, trung đẳng, cấp bậc thôi. Hắn tương đối lợi hại chính là hắn tuổi tác, giống hắn như vậy tuổi trẻ lại thân thủ như thế người tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận người nhìn chúng đều là trên người hắn tiềm lực, mà không phải thực lực của hắn, phải biết quang từ trên thực lực tới xem. Đại bộ phận người đều cảm thấy lục phiến môn tùy tùy tiện tiện một cái lão nhân lấy ra tới đều có. Thể treo lên đánh Hoa Vinh Nguyệt, cho nên này sẽ phát sinh sự tình ở đại gia trong mắt cũng đã tính. Làm là đặc đại đột phát sự kiện. Rất nhiều người đều trăm phương ngàn kế đi lên muốn giúp đỡ Hoa Vinh Nguyệt viên trở về. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Hoa Vinh Nguyệt khả năng sẽ đối phó được một cái, nhưng là ở vài người trước mặt cũng chống đỡ không được, bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng nên thế nào đánh bại trước mặt mấy người kia. Thậm chí yêu cầu thả bay càng thấp một chút như thế nào từ mấy người kia trước mặt đào tẩu. Này ở bọn họ xem ra đều là rất khó làm được sự, đặc biệt là nghe thấy đối diện kia mấy cái Thiên Dịch Lâu sát thủ nói ra nói sau, bọn họ liền càng luống cuống, xong rồi, chúng ta như thế nào cứu hắn xuống dưới? Có lục phiến môn bộ khoái hỏi. Thiên dịch lâu gần nhất cư nhiên còn học tân chiêu thức. Chúng ta như thế nào không có tin tức? Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Lục phiến môn mọi người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào cũng đánh không lại nhiều người như vậy à. Lại vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt biểu tình như cũ hết sức chấn định. Chấn định như là ngày thường ở lục phiến môn sân luyện công gặp được hắn khi cái loại này bình tĩnh. Biểu tình, nếu này sẽ tay động đem quần áo cùng trang dung mâu dây ích rớt. Kia đây là bọn họ quen thuộc Hoa Vinh Nguyệt, ngươi gặp qua này nhất chiêu không? Hoa Vinh Nguyệt đối diện mang kiếm sát thủ mở ra trào phúng. Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi đã không phải chúng ta người. Cho nên chỉ sợ cũng không cơ hội có thể nhìn thấy này nhất chiêu, hắn thanh âm có thể làm toàn. Trường người đều nghe được, chỉ sợ ngươi thiên hạ đệ nhất sát thủ tên tuổi hỏa không được bao lâu liền phải đổi chủ. Rời đi thiên dịch lâu sát thủ không có tư cách bị như vậy xưng hô, có câu giảng câu. Thiên dịch lâu sát thủ nhóm còn đều rất đoàn kết, hoặc là nói đúng thiên dịch lâu man có nhận đồng cảm. Đương nhiên lấy Hoa Vinh Nguyệt một cái thế kỷ 21 xuyên qua lại đây người ánh mắt xem ra. Loại này đối một sát thủ tổ chức nhận đồng cảm là rất có tật xấu. Cho nên nàng mới có thể ở xuyên qua lại đây ngày đầu tiên liền mưu hoa nên thế nào từ hoa thuyền mặt trên chạy đi, bất quá ở trước mặt võ lâm giữa. Thiên dịch lâu xác thật là đỉnh cấp sát thủ nhiều nhất địa phương. Điểm này không thể nghi ngờ, dịch linh lung từ thiên dịch lâu sát đi ra ngoài thời điểm mang đi địa lao người, đồng dạng cũng mang đi đệ nhất sát thủ danh dự. Này đối với thiên dịch lâu tới nói quả thực là không thể chịu đựng một sự kiện, cho nên này sẽ thiên. Dịch lâu sát thủ ở nhìn thấy, dịch linh lung, khi ở ban đầu khẩn trương sau khi biến mất, ngược lại nảy lên tới một loại hưng phấn cảm giác. Muốn nương cơ hội này đem dịch linh lung đau bẹp một đốn, làm ngươi lúc ấy không nói hai lời liền rời đi thiên dịch lâu. Lúc này cũng làm ngươi cảm thụ một chút trên giang hồ một cái khổng lồ thế lực là cỡ nào lợi hại. Liền chỉ bằng vào võ công bí tịch, một người lực lượng đều không thể đối kháng toàn bộ thiên dịch lâu. Dịch linh lung ở không rời đi thiên dịch lâu trước kia tuyệt đối là sở hữu sát thủ cảm nhận chung thiên tài. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy cái này thiên tài ngã xuống. Cho dù là cái này địa vị cũng không tính thấp, thiên dịch lâu sát thủ cũng có loại hưng phấn cảm này lên trong lòng. Lúc này hắn biểu tình liền trở nên càng thêm tàn bạo lên. Này ở lục phiến môn người trong mắt liền càng là một cái không tốt tin tức. Đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia sát thủ nhận thức. Cũng không biết lâu như vậy tới nay Hoa Vinh Nguyệt ở thiên dịch lâu sát thủ trước cũng chưa rớt. Quá mã là bởi vì nàng gương mặt kia xác xác thật thật chính là dịch linh lung mặt. Bọn họ chỉ biết một sự kiện hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cực độ nguy hiểm. Mà cái này nguy hiểm là từ nàng dịch linh lung thân phận mang đến. Hết chương.